Sakya kamen charupe girikaratate chantale ke vimane dipenate jagame taruvanagane ke avatome ke te pamma jayanto deva jagatala visame yagaganta Mule Maran Satenang Mahan. Phật tham thiền về sáu thức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đã tan toàn bọn ma vương, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Di cha bồ tát ti ta cha di cha bồ tát na ga ta pa cha pa na cha di bồ tát ang quan đa mi ta pa đa. Chư Phật đã thành chánh gia trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh gia trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh gia trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Iti pi so Bhagava Arahaṃ. Đơn thế tôn hiệu A La Hán, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền kiến ta thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Tâm ma tâm bùa thô, đơn thế tôn hiệu tâm ma tâm bùa thô, bởi Ngài đã thành Phật chánh đẳng chánh giác. Ngộ lấy không thầy chỉ dạy, quyết cha cha ra na sam ban hô, đỡ thế tôn hiệu quyết cha cha ra na sam ban hô, bởi Ngài toàn đáp ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hành. Sugato đỡ thế tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã nơi an lạc xa bất sanh bất diệt đại niết bàn. Lô ca vi đô a lớn đây tôn hiệu Lô ca vi đô, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro a đức thế tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bị kiếp Purisadhammasarathi. Đức thế tôn hiệu Purisadhammasarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha-deva-manosa-nang. Đức thế tôn hiệu Sattha-deva-manosa-nang, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bồ-tô đức thế tôn hiệu Bồ-tô, bởi Ngài giác ngộ lý tu diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Bhagavā tín thế tôn hiệu Bhagavā tín. Đức thế tôn hiệu Bhagavā, bởi Ngài đã tiêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nathī mē saranāṃ añāṃ. Bồ tô mē saranāṃ và đang nghe tê na sa cha wa che na ho tô mē cha yamang ga lang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đành cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Mang kê na quan đề ha pa da phan tôn qua đo ta mang qua thế do ta li to đo so mô to ta ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức Phật, đà đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý bàn đến Phật báo, cúi xin Phật báo tha tội lỗi ấy cho

công ma duyên lành đưa đến thiện môn. Cúng dường tha lợi thế tôn di truyền, chớ tâm thề nguyện quy nguyên, ngưỡng cầu Phật tổ chứng liên lòng thành. Đầu tiên tám nước phân tranh, công phân xa lợi tử thanh ghi rành. Đền thờ tiêu tiểu nhân rành, tám nơi công cộng đô thành bước vương. Môn sanh tự cám bốn phương, mai chiều chim bay cung dường Như Lai. Chúng con cảm ơn và hoài hướng chừng thánh pháp Phật trời Thi Tôn. Chẳng dọn bốn cái ghi tồn, bốn nơi tạo pháp kiện khôn lưu đời. Một là đạo lợi cung trời, hai là thánh địa đương thời Lăng Ca. Tư gần ta là thứ ba, bốn là thủy điện Nga Chúa Rồng. Chúng con hai mộ tâm đồng, cung dường ta lợi kim thân Phật Đà. Phạm tiên thượng giới một tòa, tương lai bên ta cùng là ta mê. Đền thờ cao vời cực kỳ, chúng con lễ bái thiên quy tháp này. Thuần hoàng quê nguyệt chuyển xoay, cố tơ tám tám hằng ngày bọn hương. 218 năm dư, nhờ qua dục tâm từ sung hưng. Tám phần xa lợi quân quân, tám muôn bốn ngàn bảo thân ba thờ. Ngàn năm muôn kiếp một giờ, trước đền xa lợi ước mơ vi nguyện. Phần hương lễ bái điện tiền, cúng dường xa lợi gieo duyên niết bàn. Nguyện cầu trăm họ bốn vàng, tòa phòng tài ân thưởng hàng thái bình. Cầu cho tất cả chúng sanh, đồng nhau tu Phật kệ huynh một nhà. Tâm phụ thế át vi tánh cha tòa đa tài cha ta ha sa kê phanh cha ta ta sa ha sa ni nam ma mi kê ra sa ha han kê tăng thâm mai cha tăng kanh cha ha đa rê na nam ma mi han nam ma ka ra lô ba vê na han tòa sa pê ô ba đa vê a nê ka sa ra ya bi vi na san do a te ta to sam vo te pai cha pai nga sai cha cha tu vi sa te sa ha sa ke na sa sa ta ta ha sa ni na ma mi ti ra ta han te san tho mai cha san ca cha ra de na na ma mi han na ma ca ra no pa ve na han tua sa pe o pa da ve a ne ca an ta ra ya ti vi na san tho a te cha to sa qua te na qua ta ra ta te a ta cha ta le ta sa ha sa ke vi sa te sa ta ta ha sa ni na ma mi te ra ta an te san tham ma cha san ca cha a da de na na ma mi ha na ma ka ra no pa we na an tua ta pe o pa ta we na ne ka an ta ra ya pe ve na san tua te sa to. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ hơi tam vị chánh biên kỳ, 12.000 vị chánh biên kỳ, và 500.000 vị chánh biên kỳ. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ ba bảo và tăng bảo, của các vị chánh biên kỳ ấy. Do sợ lễ bái cung dường, xin nhờ vai lờ các Phật chánh biên kỳ, mà những điều rủi ro và tự tai hại, thái điều diệt tận. chánh làm lễ 55 vị chánh niên trì, 24.000 vị chánh niên trì và 1.000.000 vị chánh niên trì. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh niên trì ấy, do từ lễ mai cung dường xin nhờ oai lực ca thật chánh niên trì mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy điều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh niên trì, 48.000 vị chánh niên trì và 2.000.000 vị chánh niên trì. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh niên trì ấy, do từ lễ mai cung dường xin nhờ oai lực ca Phật